đang đọc truyện Hồ Bỉ Chánh. Xin mời quý vị nghe kỳ 9 tác phẩm Tại Tôi của nhà văn Hồ Bỉ Chánh, sáng tác vào năm 1938, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Chân Như, Kiều Loan, Trần Anh, Hải Triều và Nam Anh. Cảm ơn sự góp tiếng của Trần Thiện và Trần Vinh. Hữu Nhân là một người con trai, năm nay đã được 23 tuổi, nhưng vì chàng nhỏ phóc, lại con nhà giàu, từ nhỏ cứ đi học chứ không làm việc lao động, mà cũng không tập thể thao, nên gương mặt coi còn non, ai cũng tưởng chàng mới 19 hoặc 20 tuổi. Chàng đã thi đậu tú tài kỳ nhất rồi, hiện bây giờ chàng đứng học lớp triết lý tại trường sách Lulubha như cô Thanh Nguyên. Mấy năm nay, chàng với cô học chung một trường với nhau hoài, nên quen biết nhau nhiều, lại mến nhau mà đàm luận. Bởi vậy, tuy chàng ở trong trường, xong chủ nhật chàng hay lên Phú Nhuận mà thăm cô, có khi ở chơi đến tối mới vô trường. Ông Từ Cường nuôi và dạy dỗ con, ông để cho con được tự do, lại ông thấy cử chỉ của con, còn cử chỉ con nít, nên ông không ái ngại về sự trai gái, kết niệm bằng hữu. Vì Thanh Nguyên đã mời trước, Hữu Nhân xin phép ông hiệu trưởng cũng rồi. Đến chiều thứ bảy tan học rồi, hai trẻ đi với nhau ra ngoài cửa trường, đứng chờ xe của ông Tự Cường lại rước đi Vũng Tàu. Hai trẻ đi lên đi xuống, dài theo lề đường nói chuyện, cô hớn hở vui tươi, chàng bình tĩnh nghiêm nghị. Chờ gần nửa giờ mới thấy xe ông Tự Cường lại. Xe vừa ngừng thì ông đã nhảy xuống nói rằng: Chờ lâu lắm hả? Bị mắc kẹt xuống chợ mua đồ đem theo xe mà ăn. Vì sợ ra tới Vũng Tàu khuya quá rồi đói bụng. Thôi lên xe đặng đi cho sớm. Thanh Nguyên hỏi chauffeur có đem cái vali quần áo của cô giao hồi trưa đó không? Chauffeur nói có, cô mới leo lên xe ngồi chính giữa. Từ Cường ngồi bên tay phải, còn Hữu Nhân thì ngồi bên tay trái. Xe chạy khỏi Biên Hòa. Từ Cường bèn trao hai gói bánh mì và thịt hộp cho Thanh Nguyên và biểu cô mở ra ăn. Cô mở gói bánh mì, lấy một ổ đưa cho cha, rồi lấy một ổ bẻ hai đưa cho Hữu Nhân phân nửa, còn phân nửa thì cô ăn. Cô cũng phân phát thịt rồi ăn ngon lành. Cô vui vẻ khác thường, nói cười ngả ngớn. Còn Hữu Nhân vốn tánh nghiêm chỉnh mà chàng lại cung kính, Tự Cường, nên chàng ngồi im lìm. Có hỏi chàng mới dám nói, xong nói chàng phải lựa lời chứ không lả lơi phục chàng. Vì xe chạy chậm nên quá 8 giờ rưỡi tối mới tới Vũng Tàu. Từ Cường ghé lại một nhà hàng khách trú mướn hai phòng, một phòng để cho Thanh Nguyên, còn một phòng để ông với Hữu Nhân. Thanh Nguyên mặc âu phục, cô vô phòng rửa mặt và trang điểm lại, và xin cha dắt xuống bãi trước hứng gió. Cô nói cô ăn đồ trên xe đã no rồi, không cần ăn cơm nữa. Từ Cường dắt hai trẻ xuống bãi biển, trên trời mặt trăng tỏ rạng trước mặt, thì nước biển mênh mông, lại thêm gió thổi lao sao, trăng dọi, nước sáng lòa, nước mừng trăng dợn sóng. Từ Cường ngồi trên một cái băng, nhìn trăng xem nước, còn Thanh Nguyên với Hữu Nhân dắt nhau đi dạo trên bãi mà chơi. Thấy trời nước thì khóc khởi trong lòng, nên bây giờ Thanh Nguyên đứng lại, ngó mặt nước lao sao và hỏi Hữu Nhân. Anh ra mấy biển như vậy trong lòng anh có vui không? Vui. Em cũng vậy, Thấy biển thì em vui lắm. Mà biển phải có núi như ở đây, hoặc là bên Long Hải hoặc Phan Thiết, Nha Trang, em mới chịu. Chứ bãi biển như là bãi Long Thành ở Gò Công, bãi Ba Đồng ở Trà Vinh thì em không có thích. Phải ý anh cũng như vậy không? Tôi biết Vũng Tàu mà thôi, chứ tôi chưa biết chỗ khác, nên không hiểu tôi có thích mấy chỗ cô nói đó hay không. Nhà quê, anh nói ra mấy biển anh vui, mà nãy giờ em coi ý anh buồn chứ không có vui chút nào hết. Tại sao vậy? Hay là tại anh đi chơi với em nên anh không có vui? Hữu Nhân châu mày ngó ngay Thanh Nguyên, trăng tỏ soi mặt có sáng rỡ, lại thêm gió phất tóc cô vướng hai gò má, làm cho cô càng thêm duyên. Chàng ngó cô rồi châu mày cúi mặt mà nói: Cô nói kỳ quá, sao đi chơi với cô mà tôi lại không vui? Nếu không vui thì tôi làm chi đây? Anh vui, mà sao từ hồi mới lên xe cho tới bây giờ, không có nghe anh cười một lần nào hết vậy? Hữu Nhân đứng trơ trơ, dường như kiếm không ra lời để đáp. Thanh Nguyên cười ngất và nói, đó, rõ ràng đó, anh buồn đó, thấy chưa? Hữu Nhân gật đầu, rồi chậm rãi nói nho nhỏ. Lời cô nói quả đúng như vậy, không hiểu tại sao cớ nào mà gần một năm nay, để tôi ngó mặt cô trong lòng tôi có cái gì không có biết, nó làm cho tôi khó chịu, buồn bực quá. Nếu như vậy thì thôi, trù rầy sắp lên, em không có dám cho anh thấy mặt nữa. Không phải vậy. Chứ sao, nếu mà thấy mặt em mà anh khó chịu, cho anh thấy mặt làm gì? Bữa nào không thấy mặt tôi lại còn buồn hơn nữa. Như thứ năm, chủ nhật, cô không đi học, tôi chỉ không được. Còn tới sáng cho mau đặng cô vô trường để tôi gặp cô. Nói kỳ quá, thấy mặt mà buồn, mà không thấy cũng buồn, nói gì vậy thì làm sao mà hiểu được? Hữu Nhân ngó mông ra biển rồi nói nho nhỏ. Dễ hiểu lắm, có chi đâu, tại tôi thương cô, nên lòng tôi mới khó chịu như vậy đó. Thanh Nguyên đưa hai tay mà xô vai của Hữu Nhân một cái rất mạnh, đoạn cười ngất và nói lớn. Anh điên hả? Thương thì vui, chứ sao lại buồn? Anh vui đi, em cấm anh không có được buồn nữa. Hữu Nhân lắc đầu ngồi bẹp dưới cát mà nói. Tôi nói vậy cô lại cười. Thiệt cô không có hiểu gì hết à. Cô làm cho tôi càng buồn thêm chứ có vui làm sao được. Thanh Nguyên cũng bắt chước ngồi bẹp trên cát, duỗi hai cái chân ngay trước mặt, chống hai tay phía sau lưng, nảy ngực, liếc mắt ngó Hữu Nhân và đáp. Em vui lắm chứ, chứ em có buồn đâu mà không cười, tại sao mà phải buồn? Nếu vậy thì tôi thương cô mà cô không thương tôi. Em cũng thương anh gì chứ, nếu mà em không thương thì mấy năm nay hễ đến giờ nghỉ học, em có thèm kiếm anh mà nói chuyện đâu. Chủ nhật em có thèm rủ anh lên nhà chơi làm chi? Đó là cô ưa tôi chứ không phải thương. Theo tiếng Việt Nam, ưa cũng như thương, hai tiếng có một nghĩa. Không, khác nghĩa chứ. Mình ưa một người nào nghĩa là mình thấy cử chỉ hoặc tánh người ấy vừa ý, nên hễ gặp thì mình vui, mình muốn tới lui nói chuyện chơi. Còn thương một người nào có nghĩa là mình yêu mến người ấy, muốn gần nhau luôn luôn, muốn làm vợ chồng. Hãy xa cách người ấy thì mơ tưởng thương nhớ anh ngủ không được. Ồ, cái thương mà anh nói đó là thương về ái tình chứ gì? Phải, tôi thương cô là thương vậy đó. Còn cô thương tôi, phải cô cũng thương vậy không? Không. Tôi khốn nạn lắm, tôi vô phước thiệt á. Nếu vậy thì còn học làm gì nữa? Hữu Nhân nói, xong rưng rưng nước mắt. Nhờ trăng tỏ rạng, Thanh Nguyên thấy rõ mặt chàng buồn thảm, thì cô động lòng, nên cô đã hết cười, vui nữa. mà cô lấy tay đùa cát, suy nghĩ. Trăng vẫn tỏ, gió vẫn mát, núi vẫn chần ngần sau lưng, nước vẫn mênh mông trước mặt, mà hai trẻ vẫn ngồi im lìm, đã không nói chuyện mà cũng không ngó nhau nữa. Cách một hồi lâu, Thanh Nguyên mới hỏi nho nhỏ, tại sao ai lại thương em mà thương về ái tình? Tôi có biết đâu, có lẽ tại tôi học chung một lớp với cô mấy năm nay. Tôi yêu cô mỗi ngày một chút, lần lần rồi tôi mới sanh mối ái tình trong lòng tôi. Còn tại sao bữa nay anh nói cho em biết làm chi vậy? Tôi muốn nói cả năm nay rồi, mà mỗi lần nói chuyện với cô, tôi tính bày tỏ tâm sự của tôi, thì có cái gì không có biết nó khiến cho tôi ngần ngại hoài, mở miệng không được. Hồi tôi ngồi một bên cô trên xe, tôi lấy làm khó chịu, nên tôi quyết định ra đây tôi sẽ nói phước một lần cho rồi. Nếu cô không có thương tôi thì tôi quyết định bỏ đi về làm ruộng cho rồi. Nếu mà em không có thương anh thì sẽ có người khác thương, chuyện gì mà phiền đến nỗi bỏ học. Tôi nói thiệt với cô, dầu tiên trên trời xuống tôi cũng không thèm nữa. Tôi phải cưới cho được cô làm vợ mà thôi ạ. Nếu không được chắc tôi buồn tôi phải chết. Lửa ái tình gian nhúng trong lòng anh là tại anh đọc tiểu thuyết nhiều quá. Nếu mà anh lựa sách xã hội hoặc triết lý mà đọc như em, chắc là anh khỏi bị cái quả ấy. Phải lắm, có lẽ tại anh vậy mà bây giờ ngọn lửa đã cháy bừng lên rồi, biết làm sao. Phải, dụi tắt đi, hai anh em mình còn đương học mà gây ái tình thì học làm sao được. Có hại chi đâu, không phải tôi tính cưới cô liền bây giờ, tôi muốn biết trước coi cô có ưng làm vợ chồng với tôi hay không. Rồi ít tháng nữa thi tú tài xong rồi tôi sẽ xin cha mẹ tôi lên nói với ông mà cưới cô. Tôi muốn biết trước đặng tôi yên lòng mà học. Cô chịu hứa làm vợ tôi hay không? Thanh Nguyên châu mày ngồi nín khe, không chịu trả lời liền, làm cho Hữu Nhân bồi hồi trong đợi hết sức. Cách một hồi có đứng dậy, phủi cát trong áo quần, Hữu Nhân cũng đứng dậy mà nói. Tôi xin cô trả lời dùm câu tôi mới hỏi đó. Thanh Nguyên ngó ngang Hữu Nhân mà đáp. Lấy chồng là điều quan hệ nhất trong đời của người con gái. Thời nay em mắc lo học, em chưa có để ý đến việc ấy. Anh hỏi thình lình quá nên em không biết làm sao mà trả lời. Cô cần phải suy nghĩ hay sao? Cần lắm. Từ hồi nhỏ cho tới bây giờ em tự do, muốn làm việc chi hay muốn đi đâu, ba em cũng để cho em thông thả luôn luôn. Em sợ lấy chồng em mất tự do hết, vì vậy em cần phải suy nghĩ, phải cân qua cái lạc thú vợ chồng, nó có nặng bằng cái lạc thú tự do không chứ? Tôi hứa chắc với cô, hãy cô làm vợ tôi thì tôi sẽ để cô được tự do, chứ chẳng có bao giờ tôi kiềm chế cô đâu mà sợ. Hay có chồng rồi thì còn tự do gì nữa, đến cái tên họ mà cũng phải mất nữa. Bây giờ em đi đâu em cũng xưng em là Mademoiselle Thanh Nguyên, nếu mà em làm vợ anh. Em đâu có được xưng như vậy nữa, em phải xưng là Madame Hữu Nhân, mất tên rồi. Tại phong tục như vậy biết làm sao, mà đổi tên nghĩ chẳng hại gì. Ý à, hại lắm chứ. Cha mẹ đặt tên cho mình phải quý trọng cái tên ấy, mình đem mà đổi tên khác, nghĩ cũng đau đớn lắm chứ. À, phải, cô nói chớm mà tôi hiểu rồi. Cô sợ đem tên trong sạch mà đổi lấy tên hèn hạ, nên cô ái ngại. Ví dụ đem tên trong sạch mà đổi lấy tên khác cũng trong sạch, có lỗ lãi chi đâu mà sợ. Mà tại sao anh muốn em làm vợ anh chi vậy? Chớ làm anh em như mấy năm nay vậy không được hay sao? Tại tôi thương cô. Thôi, anh đừng thương em, anh thương người khác đi. Tôi không thèm ai hết ạ. đời bày tục kỳ cục. Thương nhau thì phải kết vợ chồng, thương như vậy thấp thỏi quá, chứ có cao thượng gì đâu. Kết vợ chồng rồi sanh con, rủi chết rồi bỏ chồng, bỏ con như má em vậy thì khốn nạn quá, có vui sướng chỗ nào đâu. Lập gia thất là nghĩa vụ của loài người, dầu trai hay gái cũng phải vậy. Cô quên hay sao? Bắt chước theo sách, mà lại sách xưa nữa. Anh nói như thế, ba em nghe ba em phiền lắm á. Ông không muốn cho cô lấy chồng sao? Không phải vậy, ba em nghịch với chủ nghĩa gia đình chứ. À, tại bà mất ông buồn nên ông mới nghịch. Có lẽ tại vậy. Thôi, trở về kéo ba em trong. Khoan, xin cô trả lời câu hỏi hồi nãy rồi sẽ về. Em đã nói để cho em suy nghĩ rồi em sẽ trả lời. Cô làm như thế này chắc tôi buồn rầu, tôi học không có được nữa. Chứ phải, làm thế nào anh mới vui? Cô phải làm cho tôi có cái hy vọng sẽ làm chồng cô được thì tôi mới vui. Anh cứ nuôi cái hy vọng ấy đi. Phải nuôi chừng nào cái hy vọng ấy mới thành sự thiệt. Có lẽ chừng mà chúng ta thi đậu tú tài kỳ nhi rồi. Hữu Nhân vội vã nắm tay Thanh Nguyên vừa cười vừa nói. Cảm ơn, tôi cảm ơn cô lắm. Cô làm cho lòng tôi bây giờ phơi phới, trí của tôi bây giờ sáng sủa, mắt của tôi thấy tương lai đẹp đẽ, sáng lạng vô cùng. Tôi sẽ đền bồi cái ơn ấy bằng tấm lòng yêu mến vô hạn. Tôi hứa chắc tôi sẽ đem hạnh phúc rải dài theo đời cô. Tôi sẽ làm cho cái đời của cô là đời tiên nga, đã không ưu sầu, lại hưởng đủ mùi ngọt ngon trong trần thế. Tôi chắc tôi sẽ làm được. Thanh Nguyên nghe Hữu Nhân nói thì cô cười, chừng chàng nói dứt rồi cô nói. Lãng mạn quá đi, tiểu thuyết quá, em sợ một ngày kia anh sẽ điên vì tình đó. Được kết chung tình với cô, dầu vậy điên tôi cũng vui lòng. Hai người kề vai nhau, thủng thẳng trở lại chỗ ông Tự Cường ngồi. Ngoài biển vẫn mênh mông, trong núi vẫn đồ sộ. Trời chạng vạng tối, lại mưa lâm râm. Ông Từ Cường biểu đứa ở đốt hai cây đèn măng sông lên, nên trong nhà sáng trưng, ánh dọi ra ngoài sân cũng sáng. Ông đi qua đi lại trước hàng ba, hễ thấy đèn xe hơi ở dưới miệt Phú Nhuận chạy lên thì ông đứng dòm. Ông có ý trong Thanh Nguyên, vì mấy bữa rày cô thi tú tài kỳ nhì, thi bài viết đậu rồi còn hạch miệng, khởi sự từ sớm mơ hôm qua, có lẽ chiều nay ban giám khảo sẽ xướng danh mấy người thi đậu. Ông đi một hồi rất lâu, trong lòng không an, vì không biết con đậu hay rớt. Ông lấy làm tiếc, hồi chiều tan học, ông không đi thẳng xuống trường Sarsilulopa, chờ nghe tin tức, lại bỏ đi về. Nên bây giờ bức rứt đứng ngồi không yên. Ông trở vô nhà dòm đồng hồ, thì đã 7:30. Ông đương lấy một điếu thuốc đốt hút, kế nghe tiếng kèn xa hơi. Ông vội vã bước ra cửa thì xe đã tới, ngừng ngay cửa ngõ và bóp kẹt tan te. Ông bồi, người bồi trong nhà chạy ra mở cửa, và xe thủng thẳng vô ngừng bên nhà. Trời vẫn mưa lâm râm, xe vừa ngừng. Thanh Nguyên nhảy xuống gọn gàng, thấy cha đứng từ cửa thì cô chạy vô, vừa nói. Con đậu rồi ba à, đậu được măng xong da, anh Hữu Nhân cũng đậu nữa. Tự Cường phỉ chí nên đứng chúng chiếm cười. Thanh Nguyên dịnh hai tay lên hai vai cha, ngó ngay mặt cha và nói, con mừng quá, không có ba dạy con à, kết quả được mỹ mãn rồi ba à. Tự Cường cũng cười, chứ không nói chi hết. Hữu Nhân trên xe bước xuống sau, chàng thủng thẳng đi vô, tay xách một cái vali lớn. Tự Cường nắm tay, mừng chàng thi đậu. Thanh Nguyên nói, anh Hữu Nhân anh đậu, ảnh mừng quá, ảnh xin phép ra trường liền, đặng về nhà cho cả nhà hay. Ảnh đi xe đò Cần Thơ, 10 giờ tối mới có xe chạy. Con thấy vậy con mới mời ảnh lên trên này ăn cơm với con. Rồi chừng 9 giờ đó con biểu shopper mình lấy xe, đưa anh trở xuống Sài Gòn, đặng anh về cho kịp xe đò. Tư Cường gật đầu dắt hai đứa trẻ vô nhà rồi kêu bồi biểu dọn cơm cho mau. Thanh Nguyên chỉ bàn rửa mặt, bị Hữu Nhân rửa mặt gội đầu cho mát. Cô chạy xuống bếp hối thúc dọn cơm. Cô vô ra lăng xăng nói cười không ngớt, bộ cô mừng rỡ vui vẻ lắm. Cơm dọn lên bàn rồi, Tư Cường kêu hai trẻ biểu ngồi ăn cơm. Ông ngồi đầu ngoài, còn hai đứa trẻ ngồi hai bên. Ông hỏi Hữu Nhân. Cháu năm nay được mấy tuổi? Dạ, thưa cháu 23 tuổi. Cháu có bằng thư tài rồi, bây giờ cháu tính học thêm nữa hay là thôi? Chắc cha mẹ cháu không có cho cháu học nữa, bởi vì cháu có một mình, chứ không có anh em chi hết. Cháu còn đủ ông bà, cha mẹ hả? Cha mẹ cháu còn song toàn. Cháu còn bà ngoại, chứ ông ngoại, bà nội, ông nội đều khuất hết. Cháu gốc ở Cần Thơ sao? Thưa, cháu gốc ở Ô Môn. Thanh Nguyên đương ăn thình lình, cô chen vô nói, này ba, anh Hữu Nhân ảnh thương con, nên xưa rày ảnh xin con ưng ảnh, đặng ảnh cưới, ba có chịu gả hay không ba? Cưới vợ lấy chồng là việc quan hệ nhất của con người. Cái đời mình, buồn hay vui, cực hay sướng, đều tại đó. Con nói như chuyện trời vậy sao được? Xưa rày ảnh nói mà hễ ảnh thi đậu rồi ảnh cưới con, ảnh nói thiệt chứ không phải nói chơi đâu. Hừ. Ba đã nói việc ấy quan hệ lắm á. Con phải suy nghĩ cho kỹ, đừng có nói dục trạc không nên. Dầu cháu Hữu Nhân muốn cưới con đi nữa, con cũng phải hỏi lại lòng con coi có nên lấy chồng hay không đã chứ. Việc ấy có can hệ về đời của con, vậy con phải liệu rồi con nhất định, chứ sao con lại hỏi ba? Con á, có cho phép ảnh nuôi cái hy vọng làm chồng con, nhưng mà không hiểu tại sao, hễ nói chuyện vợ chồng á thì lòng con không có hăng hái chút nào hết à. Như vậy thì con không có tình với cháu Hữu Nhân, thế làm vợ chồng với nhau, có vui vẻ gì đâu mà tính. Con cũng thương ảnh lắm chứ, mà không hiểu tại sao hễ nói chuyện làm vợ ảnh thì con không có sốt sắng mấy. Đã vậy mà cháu Hữu Nhân mới nói cháu còn cha mẹ và bà ngoại. Theo phong tục Việt Nam, định vợ chồng là quyền của cha mẹ ông bà, chứ cháu không được phép tự chuyện. Cháu Hữu Nhân muốn nên cháu nói như vậy, nhưng không phải dễ đâu. Huống chi con biết cháu Hữu Nhân thôi, chứ chưa biết cha mẹ ông bà của cháu. Hữu Nhân nãy giờ nghe cha con Tự Cường cãi nhau thì chàng buồn hiu, chừng nghe nói tới cha mẹ thì chàng mới nói. Dạ thưa ông, vì cháu thương cô Thanh Nguyệt lắm nên cháu mới tính như vậy. Nếu ông với cô bằng lòng thì cháu về nhà cháu thưa chuyện lại cho cha mẹ cháu hay, rồi cha mẹ cháu lên hỏi cưới, chứ có lẽ nào cháu dám tự chuyện. Cô Thanh Nguyên cười và nói, ừ thôi, anh về thưa cho ông bà lên coi em, như ông bà bằng lòng á rồi thì em sẽ nhất định. Thư Cường chúng chính cười. Con nói nghe được đời quá, làm con gái hãy chồng đi coi rồi à, thì chàng trai nhất định, chứ con nhất định nổi gì. Ba mà nói như vậy mới ngược đời chứ, phàm mà muốn kết vợ chồng với nhau hai bên là đều có quyền hết thảy, con cũng có quyền nhất định, nếu con không ưng thì họ cưới thì sao được. Ba tưởng việc này con phải chậm chậm để suy nghĩ, chẳng nên tính gấp, cháu Hữu Nhân cũng vậy, đừng có vội lắm. Cô Thanh Nguyên ngó Hữu Nhân và nói, ba em nói phải lắm, anh về nghe bàn tính lại với cha mẹ đi, rồi sau sẽ hay. Hữu Nhân liếc mắt cô rất hữu tình và đáp. Tôi đã định rồi, có tính chi đâu, để rồi, để tôi về tôi mời cha mẹ lên chơi cho cô biết. Ừ được lắm, mời lên chơi. Hễ về tới thì tôi mời đi liền. Ý, thủng thẳng vậy chứ, phải để ít bữa cho em suy nghĩ. Em muốn thử lòng em vắng mặt anh có nói ra thế nào. Tôi về trong tuần lễ tôi sẽ dắt ba má tôi lên. Thanh Nguyên ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu chịu. Ăn cơm rồi thì đồng hồ gõ 9 giờ. Cô Thanh Nguyên kêu shopper đem xe ra đặng đưa anh Hữu Nhân xuống Sài Gòn. Lúc Hữu Nhân từ biệt, xách vali lên thì cô nói, trời mưa khó chịu quá, chứ không thì em đưa anh đi, đặng chạy một vòng chơi. Hữu Nhân cười bước lên xe và nói. Thôi, ít bữa nữa sẽ gặp nhau, cô đừng có quên tôi nghe không? Xe chạy rồi, cô Thanh Nguyên về phòng thay đồ mát, còn Tự Cường thì đi qua đi lại trước hàng ba, bộ ông suy nghĩ lo lắng lắm. Bây giờ trời mưa có giọt, cây cỏ ướt loi nhoi, Tự Cường hồi nãy nghe con gái nói chuyện lấy chồng thì ông không vui, bây giờ thấy cảnh ẩm ỉ thì ông càng thấy buồn bực. Quý vị vừa nghe kỳ 9, truyện dài Tại Tôi của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Ban đọc truyện xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.